Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, phần 180. Lục Dao cong môi cười cười, nhéo một chút Tiểu Gia Hỏa cái mũi. Ngươi biết cái gì xứng không xứng? Thẩm Trạch thè lưỡi, cổ linh tinh quái bộ dáng làm người buồn cười. Nương như vậy xuyên liền rất xứng. Cùng cha đứng chung một chỗ, nhất xứng đôi. Thẩm Phong Hàn như cũ một thân hắc y, một khuôn mặt lược hiện lạnh lùng, lại một chút không giảm hắn tuấn mỹ. Kha Bảo Bối che lại môi cười cười, đen nhánh mắt to ở cha cùng mẫu thân chi gian đảo quanh. Cười lộ ra lúm đồng tiền, thấy nàng cười, Thẩm Trạch cũng đi theo cười. Tiếng cười đã vang dội, lại rất có sức cuốn hút. Thẩm Phong Hàn bắn một chút hắn đầu, duỗi tay đem Tiểu Gia Hỏa ôm lên, lại bướng bỉnh. Thẩm Trạch lắc đầu, một tay ôm hắn cổ, ở trên mặt hắn hôn một cái, tinh xảo khuôn mặt nhỏ vô tội cực kỳ, ta mới không bướng bỉnh, muội muội cứu một con chim sẻ nhỏ, lại nhược lại tiểu, ta còn tưởng giúp đỡ băng bó miệng vết thương, nói lên cái này. Thẩm Kha liền nghĩ tới đáng thương chim sẻ nhỏ, tiểu nha đầu có chút nóng này, cha, đại ca còn chờ ta lấy dược trở về đâu. Chim sẻ nhỏ cánh mau chặt đứt, chúng ta cho nó thượng tuyết ngưng cao được không nha? Tiểu nha đầu chờ đợi mà nhìn Thẩm Phong Hàn, trắng nõn khuôn mặt nhỏ, mang theo độc thuộc về hài đồng thiên chân thuần túy. Đừng nói chỉ là tuyết ngưng cao, liền tính nàng muốn bầu trời ánh trăng, Thẩm Phong Hàn đều sẽ ý tưởng cho nàng hái xuống. Hắn làm Đông Hương đi lấy dược, vừa dứt lời liền nhìn đến tiểu nha đầu cười cong mặt mày. Tiểu nha đầu biểu đạt cao hứng phương pháp thập phần thô bạo. Nàng phát lại đây trực tiếp ôm lấy Thẩm Phong Hàn chân. Giòn xinh nói, cha ôm, Thẩm Phong Hàn muốn đem Thẩm Trạch buông xuống. Tiểu gia hỏa lại giống cái bạch tuộc, tay chân cùng sử dụng triền ở hắn trên người. Hắn hướng muội muội giả trang cái mặt quỷ, làm nương ôm ngươi, cha chính ôm ta đâu. Thẩm Kha mắt to chớp chớp. Trắng nõn tay nhỏ vẫn bắt lấy Thẩm Phong Hàn ống tay áo. Thẩm Phong Hàn chụp một chút Thẩm Trạch mông nhỏ, mau đi xuống. Thẩm Trạch ôm cổ hắn, không nghĩ buông tay, hai chân cùng sử dụng, kẹp chặt hắn eo, chính là không đi xuống. Hắn hoàn toàn không màng cha mặt đen, miệng nhỏ rầu lên, còn không quên hướng Lục Dao cáo trạng. Nương, ngươi mau xem, cha lại bất công, còn đánh ta. Nam tử hán liền xứng đáng bị đánh sao? Hắn tay chân cùng sử dụng bộ dáng chọc cười Thẩm Kha cùng Lục Dao. Tiểu nha đầu cũng không cho Thẩm Phong Hàn ôm, che lại môi cười thập phần vui vẻ. Lục Dao cũng cười thẳng không dậy nổi eo. Nàng không chỉ có không đi lên hỗ trợ, còn vui sướng khi người gặp họa nói: "Ai làm ngươi không có muội muội đáng yêu, không thảo cha niềm vui, về sau còn bướng bỉnh sao?" Thẩm Trạch rầu cái miệng nhỏ, tức giận, ta cũng có thể ái. Thẩm Phong Hàn đáy mắt cũng tràn ra một tia ý cười. Chính cười, Đông Hương cầm tuyết ngưng cao đi ra. Thẩm Kha đặng đặng đặng chiều nàng chạy đi, duỗi tay tiếp được tuyết ngưng cao. Tiểu nha đầu xoay người, nghiêm túc nói, cha, mẫu thân, các ngươi muốn cùng đi xem chim sẻ nhỏ sao? Nàng mắt trông mong nhìn chằm chằm hai người. Đen nhánh mắt to tràn đầy chờ đợi, hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lục Dao sờ sờ nàng đầu nhỏ, dắt lấy nàng tay nhỏ, đi thôi, cùng đi. Thẩm Trạch đương nhiên mà ăn vạ cha trong lòng ngực, chính cao hứng trên mông liền ăn một chút. Thẩm Phong Hàn chính rũ mắt xem hắn, đen nhánh đôi mắt lược hàm lạnh lẽo, chính mình xuống dưới đi, lớn như vậy còn làm người ôm, mất mặt không? Thẩm Trạch hướng cha giả trang cái mặt quỷ, từ hắn trên người trượt xuống dưới, rầu cái miệng nhỏ lẩm bẩm một câu, rõ ràng là cha trước ôm ta, đại nhân thật là làm người không hiểu được. Nói xong, hắn liền chạy ra, hiển nhiên sợ cha tấu hắn. Hắn ngũ quan tinh xảo, một thân màu đỏ áo lót bào, không nói lời nào khi, rất giống Quan Âm nương nương bên người Tiểu Kim Đồng. Một mở miệng lại bướng bỉnh khẩn, Lục Dao thật không biết hắn tính tình này là tùy ai. Rồi lại dặn dò một câu, người chậm một chút chạy, biết rồi, tiểu gia hỏa kéo trường âm điệu trở về một câu. Thực mau mấy người liền tới rồi thẩm tễ sân. Hắn mới vừa lấy rượu thuốc tiểu tâm rửa sạch một chút chim sẻ nhỏ cánh. Hắn phía trước sở dĩ làm thẩm trạch đi lấy tuyết ngưng cao. Là nắm đúng hắn không muốn động. Hắn là cố ý chi đi kha kha. Sau đó sấn nàng không ở. Cấp chim sẻ nhỏ đơn giản xử lý một chút miệng vết thương. 5-6 tuổi đại tiểu nam hoa. Biểu tình lại thập phần bình tĩnh. Hắn không chỉ có tướng mạo tùy thẩm phong hàn. Liền tính tình đều giống thực. Làm việc khi, rất có loại không màng hơn thua phong phạm. Cho dù chim sẻ nhỏ kêu thực thê thảm, hắn xuống tay khi, như cũ vững vàng cực kỳ, thẩm kha trong lòng căng thẳng, biểu tình có chút khẩn trương. Đại ca, người đã tự cấp nó rửa sạch miệng vết thương. Thẩm tễ lúc này mới lưu ý đến cha cùng mẫu thân cũng đã trở lại. Hắn ngoan ngoãn hô một tiếng người, duỗi tay đi lấy thẩm kha trong tay tuyết ngưng cao, tiểu nha đầu lại rụt rụt tay nhỏ. Phấn nộn môi gắt gao nhấp một chút, không dám làm hắn băng bó. Kha kha, thẩm tễ nhíu một chút khuôn mặt nhỏ. Thẩm kha có chút khó xử, tay nhỏ nắm chặt tuyết ngưng cao. Có chút không nghĩ cho hắn, nàng cắn một chút môi. Lại nhìn một chút chim sẻ nhỏ, nhỏ giọng thương lượng nói. Đại ca, nó kêu hảo đáng thương nha, ngươi có thể hay không nhẹ một chút. Thẩm tễ chọn hạ mi. Hắn ngũ quan đồng dạng thực tinh xảo, khuôn mặt nhỏ phẳng phất giống như ngọc thạch, bình tĩnh xem người khi, mặc danh làm người khẩn trương, thẩm kha một đầu chui vào lục dao trong lòng ngực, ô ô, đại ca hảo dọa người. Thẩm tễ lúc này mới thu hồi tầm mắt, tiểu bộ dáng thập phần bình tĩnh, thẩm trạch hướng hắn thè lưỡi, cười có chút vui sướng khi người gặp họa, liền biết ngươi sẽ không băng bó. Mệt muội muội như vậy tin tưởng ngươi, cái này mất mặt đi, tới tới tới, ta tới, nói xong hắn liền lót tay áo thấu đi lên, muốn đem đại ca đụng vào một bên đi, eo nhỏ xoay một chút, thẩm tễ lại như cụ vững chắc mà đứng, thẩm trạch mắt to lóe lóe, không tin tà mà lại đụng phải một chút, không chỉ có không đem hắn phá khai, ngược lại đâm cho chính mình có chút mông đau. Tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ tức khắc nhíu lại, nương, đại ca có phải hay không trộm ăn thuốc bổ, như thế nào xương cốt như vậy ngạnh, thẩm tễ một tay đem hắn bắt tới rồi một bên, lãnh suy một tiếng, chính mình không hảo hảo tập võ, còn có mặt mũi trách người khác, hắn đối mặt thẩm trạch luôn luôn độc miệng, cùng đối thẩm kha ôn nhu hoàn toàn bất đồng, thẩm trạch hướng hắn tùng tùng cái mũi, xương cốt ngạnh ghê gớm a. Xem đem ngươi kiêu ngạo, liền này còn muốn làm tướng quân, không biết kiêu binh thất bại sao? Lược, hắn giả trang cái mặt quỷ, liền chạy tới thẩm kha trước mặt, muốn cho muội muội đem tuyết ngưng cao cho hắn. Thẩm kha nghe được chim sẻ nhỏ mỏng manh tiếng kêu sau, liền đau lòng cực kỳ, nàng liền đại ca đều có chút không tin, huống chi là nhị ca. Tiểu nha đầu nắm chặt tuyết ngưng cao, đối lục giao nói: Nương, ngươi cấp chim sẻ nhỏ thượng dược được không nha? Lục Giao kỳ thật là sợ huyết, nàng đời này cũng chỉ cấp thẩm phong hàn thượng quá một lần dược. Bị nữ nhi tin cậy ánh mắt nhìn, nàng đáy lòng mềm thành một đoàn, nhưng là nàng lại không đáp ứng. Kha kha không phải nói làm ca ca hỗ trợ, ngươi đột nhiên thay đổi người, có suy xét ca ca tâm tình sao? Ngươi đây là đối hắn không tín nhiệm. Ca ca nghe xong không chỉ có sẽ khổ sở, về sau phòng trừng cũng không muốn giúp ngươi. Tiểu nha đầu vội vàng chiều thẩm tễ nhìn qua đi. Quả nhiên nhìn đến hắn mân khẩn môi, nàng trong lòng có chút hoảng. Đại ca, ta sai rồi, ngươi đánh ta một chút đi. Không cần sinh kha kha khí. Tiểu nha đầu dơ lên khuôn mặt nhỏ, đen nhánh con ngươi tràn đầy bất an. Thẩm tễ bất đắc dĩ mà nhìn lục dao liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy nương là cố ý, hắn sờ soạng một chút muội muội đầu, ta không sinh khí, là ca ca sai rồi, nếu ca ca nhẹ một chút, chim sẻ nhỏ liền sẽ không vẫn luôn kêu, nhìn ca ca ôn nhu ánh mắt. Thẩm kha liền biết hắn không có sinh khí, nàng lắc đầu, là kha kha không đúng, không phải ca ca sai rồi, nương nói rất đúng, nàng không nên không suy xét ca ca tâm tình, cũng không nên lâm thời đổi ý. Thẩm Kha lại đem Tuyết Ngưng Cao đưa cho hắn. Đại ca cho nó thượng dược hảo sao? Thẩm Trạch nhìn chua lòm, duỗi tay liền đoạt đi rồi Tuyết Ngưng Cao. Thật cọ sát, lại rong dài đi xuống. Chim sẻ nhỏ đều phải mất máu quá nhiều. Bỏ mình, nói xong, liền sở trường đào một khối thuốc mỡ đồ ở chim sẻ nhỏ cánh căn chỗ. Nương, ngươi xem nhị ca, tiểu nha đầu nũng nịu oán giận lên. Thẩm Trạch căn bản không lý. Một con tay nhỏ bắt lấy chim sẻ nhỏ thân thể, một khác chỉ ở nó miệng vết thương, bôi vài cái, hắn bướng bỉnh về bướng bỉnh, làm việc khi, lại rất nghiêm túc, động tác cũng phóng thực nhẹ, hiển nhiên là sợ làm đau nó, muội muội lại đau lòng, cứ việc hắn động tác thực nhẹ, chim sẻ nhỏ vẫn là đau kêu vài tiếng, Kha Kha cho rằng hắn là cố ý, nước mắt thẳng ở đáy mắt đảo quanh, đô khởi môi. Hô thanh ca ca hư, Thẩm Trạch có chút không cao hứng, thuận tay liền đem Tuyết Ngưng Cao ném ở trên mặt đất. Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, đá một chút Trầm Trạch mông nhỏ, thanh âm có chút lãnh, lại ra ngứa, Thẩm Trạch ủy khuất mà che lại mông nhảy thật xa, thấy tiểu nha đầu đáy mắt hàm nước mắt, Lục Dao có chút bất đắc dĩ, giúp nàng xoa xoa, bảo bối nhi phải dùng tâm quan sát mới được. Nhị ca là hảo tâm giúp ngươi, tuy rằng phương thức không đúng, bổn ý là tốt, không được khóc nga, lại khóc liền khóc thành tiểu hoa miêu. Kha Kha tưởng biến thành tiểu hoa miêu sao? Tiểu nha đầu lắc đầu, hít hít cái mũi, lau nước mắt, thanh âm lại như cụ có chút ủy khuất lộc cộc. Nhị ca làm đau nó bị thương, liền tính nương cùng cha giúp đỡ thượng dược cũng sẽ làm đau nó. Tiểu gia hỏa nhóm cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng mau, ngay sau đó liền lại hảo hảo, chờ giúp chim sẻ nhỏ băng bó hảo sau, ba viên đầu nhỏ lại vây quanh ở cùng nhau, díu dít nói hai từ mới có thể tranh luận nói, Thẩm Tễ lười đến theo chân bọn họ tranh, đi một bên luyện tự đi, Thẩm Trạch tranh đến một nửa, nghĩ đến muốn cho muội muội, cũng không nói, Thẩm Kha cũng nói mệt mỏi, thấy nhị ca có chút khát, vẫn luôn ở liếm môi, nàng nhảy nhót chạy ra, nhị ca, ta cho ngươi đổ nước uống, ta chính mình tới, tiểu gia hỏa ước lượng chân, đi đủ ấm trà, ta so ngươi cao, ngươi ngoan ngoãn ngồi một bên, đừng nhúc nhích, bạch ngọc hồ là nước sôi để nguội. Tiểu gia hỏa 4 tuổi bắt đầu, đều là chính mình đào, sớm đã rất quen thuộc, Lục Dao cười khanh khách nhìn, không đi hỗ trợ. Hắn không chỉ có cấp chính mình đổ một ly, còn cấp muội muội đổ một ly, nghĩ đến cha mẹ cũng ở, lại nhiều đổ 2 ly, một ngụm uống xong chính mình, liền bưng 2 ly chiều bọn họ đã đi tới. Lục Dao cười hôn một cái hắn khuôn mặt nhỏ, bảo bối giỏi quá, Thẩm Trạch bị nàng thân thực vui vẻ, trên mặt vẫn luôn treo sáng lạn cười, lại đem bên kia khuôn mặt nhỏ tiến đến Thẩm Phong Hàn trước mặt. Cha cũng thân, Thẩm Phong Hàn bắn một chút hắn đầu, hôn hắn một chút, tiểu gia hỏa cao hứng mà chạy ra, thấy ca ca đang lẳng lặng nhìn hắn, hắn đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mặt chột dạ. Lại đổ một chén nước, lộc cộc chạy đến Thẩm Tễ trước mặt, hướng hắn trên bàn thật mạnh một phóng, nói thầm một câu, lại chưa nói không cho ngươi đảo, nhìn cái gì mà nhìn, Thẩm Tễ bưng lên nước uống lên. Xem cũng chưa liếc hắn một cái, tiểu gia hỏa tức giận, hướng hắn giả trang cái mặt quỷ, chờ hắn uống xong, mới đưa cái ly lấy đi, Lục Dao nhịn không được cong cong môi, Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn nàng một cái, bên môi cũng tràn ra một mặt cười, chỉ cảm thấy các bảo bảo đều đáng yêu thực, ánh mặt trời đánh vào nhân thân thượng, ấm rào rạt, thoải mái cực kỳ, Lục Dao nhịn không được ngáp một cái. Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn nàng một cái, đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, mệt nhọc, Lục Dao lắc đầu, nhìn trước mặt Tam Tiểu Trì, đáy lòng tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc cảm, ánh mắt của nàng quá mức ôn nhu, Thẩm Phong Hàn xem tim đập thình thịch, nhịn không được ở nàng trên tóc hôn một cái, Thẩm Kha lại mắt sắc mà thấy được, nàng lôi kéo nhị ca nhỏ giọng nói thầm nói. Nhị ca, ngươi xem cha lại mẹ ruột hôn, Thẩm Trạch mắt trợn trắng. thập phần bình tĩnh, cha ngày nào đó không mẹ ruột thân. Thẩm Kha chớp mắt, thật đúng là, Thẩm Phong Hàn, ngoặc kép, giấu bé xong giấu lớn sao tác giả có lời muốn nói. Giấu bé, bia giấu lớn ngày mai là cuối cùng một cái phiên ngoại. Che mặt, lại đề cử một chút chính mình dự thu văn. Hai cái văn đều hơi sửa lại một chút giả thiết. Thích Bảo Bảo có thể cất chứa một chút. Ái các ngươi, hôm nay sở hữu nhắn lại đều phát bao lì xì. Mà mà so tâm tương đương giấu bé bia giấu lớn. Giấu bé bia giấu lớn cổ ngôn. Thái tử sủng phi hằng ngày bay Hắc Tử Chiết giấu bé bia giấu lớn nhữ Dương Hầu phủ tam cô nương. Mỹ cốt thiên thành, trời sinh chọc người chiều mến. Giấu bé bia giấu lớn lại khắc phụ khắc mẫu. Mười phần tai tinh, giấu bé bia giấu lớn mọi người đều bị tránh còn không kịp. Giấu bé bia giấu lớn thái tử gặp qua lại thu vào trong phủ. Giấu bé bia giấu lớn sao giấu bé bia giấu lớn nửa đêm. A Lê xách theo bọc nhỏ chuồn êm ra tới. Giấu bé bia giấu lớn chỗ ngoặt chỗ đột nhiên đụng vào một đổ người tương. Giấu bé bia giấu lớn thái tử chính rũ mắt xem nàng. Ánh mắt âm đức mà lạnh nhạt. Giấu bé bia giấu lớn còn muốn chạy đến nơi nào. Giấu bé bia giấu lớn A Lê trái tim nhỏ bang bang thẳng nhảy. Giấu bé bia giấu lớn nàng. Nàng chỉ là không nghĩ khắc hắn mà thôi. Giấu bé bia giấu lớn giấu bé bia giấu lớn hiện ngôn. Như thế nào hướng đại lão nói ly hôn bai Hắc Tử Chiết giấu bé bia giấu lớn đột nhiên trọng sinh đến 10 năm sau. Giảm nhạc phát hiện chính mình đã kết hôn. Gả cho sợ nhất nam nhân cũng liền thôi. Thế nhưng còn sinh một cái điếu tạc thiên nhi tử. Giấu bé bia giấu lớn giảm nhạc cảm thấy toàn bộ thế giới đều tan vỡ. Giấu bé bia giấu lớn mỗi ngày đều trong lòng tắc nàng trộm chế định hai cái tiểu kế hoạch. Giấu bé bia giấu lớn một, thật sự không được liền ly hôn. Giấu bé bia giấu lớn hai, nghỉ ngơi hoài nhi tử mau chóng cấp bẻ thẳng. Giấu bé bia giấu lớn sự thật chứng minh, hài tử không phải chính mình sinh, mặt có chút đau, hết chương.